Kênh Update, chương 3, C3, tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đăng xuất ra khỏi Never Give Hero không còn giữ được nụ cười mỗi khi đi săn xong dù hôm nay cậu săn được một mẻ rất lớn, bởi vì cậu đã bị bán đứng bởi tất cả thành viên trong gút. Cậu cứ tưởng ăn được boss xong sẽ chia ra cho các thành viên trong gút nhưng họ làm cậu quá thất vọng bởi vì tiền con người sẽ làm tất cả, bởi vì tiền cậu bị phản bội, bởi vì tiền anh em trong gút tan rã, tất cả cũng chỉ vì tiền, cậu cũng không thể trách họ được bởi vì tiền có sức hút quá lớn. Pop Hero, thoát game tôi nằm vật luôn ra giường không muốn làm gì cả, nhắm mắt lại tôi lại nhớ đến những kỷ niệm từ lúc gút mới thành lập, vẫn còn ít thành viên nhưng rất vui, cùng nhau chịu khổ và cố gắng lấy top 1 gút làm mục tiêu, theo thời gian càng ngày càng lớn mạnh cho đến khi giao chiến với gút top 1 thì tất cả thành viên dốc hết sức chiến đấu tinh thần bất khuất, đến lúc thắng cuộc thì rất hạnh phúc nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Hôm nay tôi đã thấy được bộ mặt thật của các thành viên. Mình đã làm gì sai, mình đã làm gì để các thành viên phản bội mình? Suy nghĩ của Hero, tôi lặp lại câu hỏi này không biết bao nhiêu lần, đêm về tôi không thể ngủ được vì vẫn còn sốc cho tới khi thiếp vì mệt. Xếp tới sáng hôm sau, Pop 3, buổi sáng trên phòng của Hero, Hero đã dậy vì không thể ngủ được, có thể thấy rõ thâm quầng dưới mắt và mắt cậu, đầu tóc thì rối xù, quần áo xộc xệch, căn phòng thì bừa bãi. Khi đến giờ đi tới trường cậu xuống xin bố mẹ cậu cho nghỉ vài tuần, bố mẹ cậu và em gái cậu rất sốc khi thấy cậu và hỏi han nhưng cậu chỉ ừ cho qua, bố mẹ cậu thấy vậy thì cũng cho cậu nghỉ học, còn em gái cậu rất lo lắng cho cậu hỏi han rất nhiều, cậu cũng chỉ trả lời cho qua, em cậu thấy câu vậy suýt bật khóc. Ở trường khi cậu không có mặt ở trường thì lớp cậu rất lo lắng cho cậu, nhất là Lina khi thấy cậu không tới lớp cô rất lo lắng cho cậu đến quên ăn quên ngủ. Pop Hero, trong một tuần qua tôi rất suy nghĩ rất nhiều và rút ra một bài học đắt giá. Là đừng nên tin tưởng ai cả vì biết đâu đó có ngày họ sẽ đâm sau lưng mình mà mình không biết, chỉ tin vào những người ta hiểu rõ. Ta không động gì tới các ngươi, nhưng các ngươi đã động tới ta thì ta sẽ trả lại tất cả những kẻ phản bội và kẻ nào muốn giết ta cái giá cao nhất, ha ha ha ha ha. Hero, LT, suy nghĩ của Hero. GT, cười nguy hiểm, tôi bắt đầu xem những gì để trả lại bọn chúng khi đăng nhập vào game nhỉ, à ta sẽ giết bọn chúng cho tới khi không dám đăng nhập lại, hay bắt lại ném vào miệng núi lửa ở ngọn núi trung tâm, hay là đặt nguyền, hay hút hết MP và ném chúng vào ổ quái vật nhỉ, he he he. Ha ha, cơn hận thù của tôi bộc phát, tôi chỉ muốn vào game ngay để thực hiện ngay các kế hoạch đã dựng ra nhưng AC bị khóa nên phải kiềm chế thôi, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Xếp đến hết ngày nghỉ. Has hôm nay lại phải đi học chứ, mà hôm nay tôi rất vui, vì sao ư, vì đến hết ngày hôm nay AC của tôi sẽ được mở, vì vậy tôi có thể là theo đúng kế hoạch báo thù được rồi, ha ha ha. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng tôi. Oni, Chan, hôm nay anh có đi tới trường không vậy? Sakura, bà em gái của tôi lại gọi tôi rồi. Chồng mấy hôm tôi nghỉ học con bé lúc nào cũng quan tâm và lo lắng tới tôi đáp lại. Có, Hero, sao hôm nay Oni, Chan lạnh lùng với em vậy e? Em đờ, đã L, làm gì sai để anh ghét em ư, sụt xịt. Sakura, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết giờ phải dỗ em ấy mới được, không thì nhỏ khóc tới sáng mai mất. Tôi mở cửa ra thì thấy nhỏ đứng trước của tôi, khóe mắt sưng nhìn tôi, ủi sắp khó rồi, dỗ may thôi không thì chế giờ, tôi nói. Em không làm gì sai đâu, anh xin lỗi vì thế, anh sẽ đáp ứng một yêu cầu của em nha, tha cho anh nha. Hero, mắt nhỏ sáng lên hỏi lại tôi. Thật ư, việc gì cũng được ư, Sakura. Nhì mặt nhỏ gian gian sao ý, nhưng hứa rồi phải chấp nhận thôi. Ừ, Hero, nhay, Sakura, hừ, sao mặt nhỏ đỏ thế kia, chắc bị ốm rồi, tôi đặt tay lên đầu nhỏ hỏi. Em bị ốm sao, mặt mày sao đỏ thế kia? Hero, nhỏ ấp úng trả lời. ENK, không ép sao? Sakura, vừa nói xong mặt nhỏ biến thành trái cà chua luôn rồi, ấy nhỏ chạy đâu mất tiêu rồi Has. Xếp đến lúc vào lớp. Has học hành làm gì, khi học chỉ để đi thi không áp dụng được vào cái quái gì. Khi bước vào lớp có rất nhiều người hỏi han tôi, đa số toàn là học sinh nữ và giáo viên, còn bọn được dựa thì tia tôi nãy giờ, khi vừa thoát khỏi cảnh hỏi han thì thấy con nhỏ Lina bạn thuở nhỏ của tôi phi vèo tới và ôm chầm lấy tôi và vùi vào ngực nhỏ, khó thở quá. Lúc đó cả lớp bất ngờ, cậu đi đâu mà mấy tuần không có ở lớp, làm tớ lo lắm đấy, đi không nói người ta gì cả hứ. Lina, ư un ư, Hero. Sao cậu không nói gì thế bơ tớ à? Hazo là người thoát ra khỏi đầu tiên nói với Lina. Ôi Lina vui thì vui vừa thôi, cậu ôm cậu ấy thế này đến cả thở còn không thở được chứ nói gì đến nói. Hazo, Lina cuối cùng cũng nhận ra, gương mặt đỏ lên vì ngượng và luống cuống bỏ tôi ra, phủ gần chết, nhỏ lắp bắp hỏi. C cậu ca, không ép sao C chứ hi? Cun, Lina, tớ không sao, nhớ lần sau cẩn thận tí nha. Hiro, V, vâng, Lina, nhì thấy không khí xung quanh tôi giáo viên và các học sinh nói. Thầy, tớ là không khí à bớt không khí màu hồng của các em. Cậu đi, vừa nói xong mặt của Lina đỏ như quả cà chua, còn tôi thì cười khô khốc. Các em về chỗ học bài nào? Sensei, hai, vâng, suýt lúc trên đường về. Trên đường về tôi với hai người bạn của tôi đi cùng nhau về nhỏ Lina đi trước còn tôi với Hazo đi sau nói chuyện chủ yếu về tin tức về game sau khi tôi bị khóa AC. Này, cái vụ 3 tỷ người đai là do mày phải không? Hazo, ừ tao nghịch tí phép ấy mà. Hiro, vãi cả nghịch tí phép, mày làm sao mà giết nhiều người thế nó ảnh hưởng tới rất nhiều bang hội bị mày giết đấy, khi mày giết chúng nó mấy gút bé đùng một cái lại thành gút có tiếng đấy, ở trong đó hỗn loạn lắm. Hazo, ồ ghê thế cơ à mình còn định làm nhiều hơn cơ ha ha ha. Cười nguy hiểm, tao còn định ban cho chúng nó nhiều phước hơn cơ. Hiro, tao không biết mày định ban cái gì nhưng, khổ thân tụi nó sao tự nhiên đi chọc cái loại quái vật như mày vậy. Hazo, mày bảo ai là quái vật vậy thằng ngu này. Hiro, tao bảo mày đấy, có thằng nào một mình cho 3 tỷ đứa lên bàn thờ được chứ. Hazo, Hiro, tôi đang tìm lời để cãi lại nó, bỗng nhiên mọi người la hét. Kìa, mọi người chạy mau chiếc xe kia, mất phanh rồi nó đang lao xuống dốc đó. Khi tôi nhìn về phía trước có một chiếc xe đang lao với vận tốc rất nhanh tới đây. Và đằng trước nó là cô bạn Lina của tôi vẫn không biết gì tôi la lên. Lina tránh xa khỏi đó ra. Hiro, khi nhỏ ngơ thấy tiếng tôi thì nhìn lên thấy chiếc xe tới, không kịp rồi chết tiệt TTT, khi đó tôi chạy hết tốc lực phóng tới chỗ Lina đẩy nhỏ ra, chó chết không kịp thoát rồi tiếc quá tôi chưa thực hiện kết hoặc mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pop Lina, khi chúng tôi đang trên đường về, tôi Hiro Hazo, nhưng hai cậu kia chỉ nói chuyện với nhau coi tôi như không khí rồi giận cậu luôn đó Hiro, tôi có một bó mật là tôi R. Rất tê thích hát Hiro nhưng tôi không dám nói ra vì sợ cậu ấy từ chối và không làm bạn với tôi nữa cũng vì tôi cũng ngại ngại, hôm nay đáng ra tôi được đi chung với Hiro rồi mà nhưng Hazo lại đi chung đúng là ngốc mà. Khi đi một đoạn tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét của Hiro. Lina tránh xa khỏi đó ra. Hiro, tôi quay lại thì thấy một chiếc xe lao tới rất nhanh, do sợ hãi quá tôi không thể cử động chân tay cứ như mất hết sức lực. Biết mình không sống nổi tôi chỉ nhắm mắt buông tay còn rất nhiều điều tôi hối tiếc nhất là chưa tỏ tình với Hiro, bất giác nước mắt tôi trào ra đợi cái chết đến nhưng tôi có cảm giác được ai đó đẩy tôi ra khi tôi mở mắt thấy Hiro bị xe tông trúng. Pop ba, rầm, hử, chiếc xe đâm vào Hiro cậu bị văng ra rất xa chỉ còn thoi thóp sắp chết trong cơn nguy kịch cậu nghe thấy giọng nói run run từ Lina. T tại S sao cậu lại cứ tớ. Lina, nhưng Hiro chỉ cười dù ngực cậu đã vỡ nát và thì thào. C, chẳng phải hồi nhỏ tớ đã hứa với cậu là luôn bảo vệ cậu sao? Hử, Hiro, vừa nói xong cậu đã hứng chịu cơn đau thể xác, nghe xong Lina vừa nói vừa khóc, cậu vẫn nhớ sao, đấy chỉ là hồi nhỏ thôi mà. Hích hích, Lina, với tớ lời hứa rất quan trọng đấy hử, Hiro, chắc sắp hết thời gian rồi. Hử gaya à, Hiro, tê tớ có điều muốn nói với cậu. Lina, tớ y, yêu C cậu. Lina, tê tớ C cũng. Về, ẩy, Hiro, lúc đó tim cậu đã ngừng đập nhưng lại có nụ cười mãn nguyện trên môi cậu. Tác hình như quên nhân vật nào rồi nhỉ ở một nơi nào đó. Cuối cùng ta cũng tìm được kẻ xứng đáng với sức mạnh này rồi ha ha ha. Mình mới viết lời văn không được hay mong Mina thông cảm. Cách chương.